tôi xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồ Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 3. Vợ chồng giáo sư Trường mướn một cái nhà lầu nho nhỏ mà ở tại đường Rizzo gần chợ Đuổi. Chiều bữa ấy lúc 4:30, cô Mỹ là vợ Trường thay đổi y phục và trang điểm đàng hoàng, tính kêu xe kéo mà đi một vòng hướng gió, rồi ghé chợ cũ mua trái cây luôn thể. Cô chưa kịp đi thì thấy có một chiếc xe hơi lớn và đẹp ngừng ngay cửa. Cô Lý trên xe bước xuống, tay ôm bóp, săn xóm đi vô nhà, tướng đi yểu điệu, hình dạng thanh bay, má ửng đỏ như đào non, mặt tốt tươi như hoa nở, lại nhờ áo quần xinh đẹp giúp cho nhan sắc của cô đẹp thêm một phần nữa. Cô Lý là chị em bạn học của cô Mỹ hồi trước. Cô là con một của ông Thinh, một thương gia có danh tại Sài Gòn, có tiệm lớn ở đường Piano, ngang chợ Bến Thành, lại có biệt xá ở Phú Nhuận, theo đường đi Bà Chiểu. Cô Mỹ thấy cô Lý bước lên thềm thì lật đật đi ra tiếp chào, chị em mừng rỡ, dắt nhau vô nhà. Cô Mỹ mời cô Lý ngồi và hỏi rất hữu duyên. Hôm nay tôi nhớ chị quá, chị đi đâu mất biệt vậy hứ? Cô Lý nhếch miệng cười, đóng hai đồng tiền trên hai má, còn miệng thì chúm chím, đẹp đẽ dễ thương như hoa hường bán khai, làm cho cô càng thêm duyên hơn nữa. Cô chậm rãi đáp, tôi đi xuống Mỹ Tho thăm bà ngoại tôi. Tôi ở chơi trót tuần mới về hồi chiều hôm qua. Chị thông thả đi chơi hoài, sung sướng quá. Ở nhà buồn quá chị à. Tại chị không chịu lấy chồng mà vui sao được. Chồng ở đâu mà lấy? Thiếu gì? Tại chị kén chọn quá, ai chị cũng chê hết, chứ làm sao mà có chồng được. Không phải tôi chê, ba tôi cứ theo an ủi khuyên tôi lấy chồng. Tôi muốn làm cho vừa lòng ba tôi lắm chứ. Nhặt gì mấy người cầu hôn, hoặc họ vì lợi quyền, hoặc họ vì nhục dục, chứ không phải vì tình tứ hay là vì tâm hồn mà họ xin cưới tôi. Thế thì làm sao tôi ưng cho được? Sự lấy chồng là một điều quan hệ thứ nhất của phụ nữ. Nó có thể làm cho mình vui vẻ, thơ thới, mà cũng có thể làm cho mình phải lóng đục giãn trong, chứ nhắm mắt mà đánh liều sao được? Chỉ dè dặt kỹ lưỡng quá, nên tới bây giờ mà vẫn còn ở một mình. Tôi tưởng mỗi người đều có số mạng của trời định trước. Nếu số mạng của mình phải buồn rầu cực khổ, thì mình chạy đi đâu cũng không khỏi. Chị nói như vậy thì hồi chị ưng anh Trường, chị không có suy nghĩ dò xét gì hết hay sao? Không, tôi nghe ba má tôi nói anh Trường tính nết coi được thì tôi ưng nhậu. Tôi làm như vậy mà bây giờ gia đình của tôi, nếu xét cho kỹ thì cũng không phải vô phước. Gia đình của chị đầm ấm vui vẻ lắm chứ, mà đó là cái may của chị, nên chị mới gặp được anh Trường đứng đắn, cao thượng, biết trọng tình, trọng nghĩa, không làm cho chị cực trí nhọc lòng. Tại mạng số chứ không phải may. Chị muốn nói mạng số cũng được. Ừ, mà nãy giờ tôi quên hỏi, anh Trường đi đâu vắng? Đi thăm người bạn học ở trên Bến Súc. Sao chị không đi với ảnh? Đi sớm quá nên tôi không chịu đi. Lên miệt trên coi vườn tược rừng bụi chơi vui lắm chứ. Tôi chưa đi rừng nào. Ba tôi có dắt tôi lên Thủ Dầu Một cho một lần, vườn tược thạnh mậu xem khỏe mắt lắm. Mà cái thú miệt trên không phải như thú với mình, lâu lâu lên chơi thì vui, chứ ở đó chắc là buồn dữ. Hồi khuya anh Trường muốn đem tôi đi theo chơi, nhặt vì ảnh đi sớm quá, lại tôi mắc sửa soạn đặng có đi Đà Lạt, nên tôi không đi với ảnh được. Chị tính đi Đà Lạt hay sao? Chừng nào đi? Đi một mình hay là đi với anh Trường? Tôi đi với anh Trường chứ. Lúc này bãi Trường, ảnh có viết thơ mướn được một cái nhà 15 ngày đặng lên đó ở nghỉ. Trưa mốt hoặc sáng bữa kia đi. Tôi muốn đi theo chị quá, mướn nhà lớn hay nhỏ? Được à, chị đi với tôi chơi, nhà lớn mà, có ba giường lận, sợ ba chị không cho chị đi chứ. Tôi đi khỏi, ba tôi mừng lắm chứ. Có tôi ở nhà, ba tôi không được thong thả. Như vậy thì chị sắp đặt rồi đi với vợ chồng tôi. Tôi sợ đi theo làm nhọc lòng anh Trường. Không có nhọc lòng đâu. Tôi chắc có chị đi thì anh Trường vui lắm. Xe rộng, nhà lớn thì có chí nhọc lòng. Đi chơi với tôi, chị. Để tôi xin phép với ba tôi, rồi ngày mai tôi sẽ trả lời. Tối nay chị xin phép, rồi sáng mai trả lời sớm sớm cho tôi mừng. Chiều nay chị tính đi đâu mà sửa soạn vậy? Tôi ghé nói chuyện làm mất thi giờ của chị quá. Không, tôi tính đi chơi một vòng hứng mát chứ không có chuyện gì. Vậy thì chị đi với tôi, có xe của tôi sẵn đây. Ừ, được, hai chị em mình đi chơi một chút. Hai cô đứng dậy, vừa đi lại cái kiến soi mặt mà dội phấn, thì liền có tiếng xe hơi bóp kèn vào quanh vô sân. Cô Mỹ da mặt ngó ra cửa rồi nói, anh Trường về. Ý, có người nào đi với ảnh nữa? Chắc anh Phúc. Xe dừng dưới thềm. Trường mở cửa xuống trước, rồi Phúc theo sau. Hai cô đứng ngó trân trân. Trường bước vô cửa, đưa tay xô cái lưng cho Phúc xông tới, rồi nói với vợ. Tôi mời được ông Đông Phu xuống Sài Gòn chơi vài bữa, rồi đi Đà Lạt với tôi. Người bạn thiết của tôi ở bên Tây là anh Phúc đây. Hai cô cúi đầu chào, vừa trúng phép lịch sự, vừa có duyên đầm thắm. Hơn hai năm nay, Phúc không có dịp gặp người đàn bà sang trọng xinh đẹp. Nay thấy nhan sắc và y phục của hai cô tự nhiên phải khớp, lại nhớ tới quần áo cũ kỹ, nước da nắng táp của mình thì thẹn thầm, nên đứng bỡ ngỡ, bộ tướng coi quê mùa cực điểm. Trường thấy vậy thì tội nghiệp, không muốn bạn để trí khinh mình và trọng người thái quá, nên lật đật chỉ từ cô mà nói với Phúc. Mà phàm đây, tuy mới biết mặt toa lần này là lần thứ nhất, nhưng mà đã thường nghe Mõa khen ngợi tánh tình của Toa. Mõa chắc từ đây biết nhau rồi thì Ma Phàm sẽ trọng Toa và Toa sẽ mến Ma Phàm như anh em một nhà. Còn cô Lý đây là chị em bạn học của Ma Phàm, tánh nết hai người giống nhau nên thương yêu nhau như ruột thịt. Mõa chắc thể cô Lý được quen với Toa rồi thì cô sẽ trọng Toa cũng như cô trọng Mõa từ thuở nay vậy. Phúc cúi đầu chào từ cô, muốn dùng câu thanh nhã mà nói với mỗi cô cho có vẻ mình là người biết phép giao thiệp và có giáo dục. Ngặt gì Phúc khớp quá, rồi trong trí bối rối, kiếm không ra lời mà nói. Cô Mỹ bãi bui bạc thiệp, cô cười và nói, anh Trường yêu và trọng anh lắm, hơn một năm nay thường nhắc nhở anh, mà hễ nhắc tới anh thì khen anh luôn. Em có ý trong gặp anh, đặng anh em biết nhau. Hồi khuya anh Trường đi sớm quá nên em đi với ảnh không được. May anh xuống đây, thiệt em mừng lắm. Mà vợ chồng em được đi Đà Lạt với anh thì em càng vui hơn nữa. Mấy lời lễ nghĩa vui vẻ ấy làm cho Phúc giản dĩ được một chút, nên gượng mà nói. Từ ngày anh Trường cưới chị đến nay, tôi không có dịp xuống Sài Gòn. Ồ, sao anh kêu em bằng chị? Phải kêu bằng em chứ. Không nên. Tôi với anh Trường là anh em, nên phải kêu bằng chị. Sao vậy? Em nhỏ tuổi mà. Lễ nghĩa buộc phải kêu như vậy mới phân biệt được. Xin chị vui lòng để cho tôi kêu bằng chị, tôi mới khỏi ái ngại. Anh muốn thế nào cũng được, song phận em cũng kêu anh bằng anh. Tự ý chị. Sofer bưng vô một thúng, ở trên sách bốn trái sầu riêng nằm nương nướng. Cô Lý vừa ngó thấy, liền bước lại rờ rẫm và hỏi. Cha chả, sầu riêng ở đâu mà tươi trong, lại lớn quá như vậy? Ý, lại có thơm đàn ông nữa. Anh Trường giỏi quá, đi vườn anh kiếm trái cây thiệt ngon đi nè. Cô Mỹ cũng bước lại gần, rồi hiệp với bạn mà trầm trồ. Cô Lý dây qua nói với Trường. Anh cho em một trái sầu riêng với vài trái thơm nghe hôn anh Trường. Trường cười và chỉ Phúc mà nói. Của anh Phúc chứ không phải của tôi. Cô Lý ngó Phúc rồi bỡ ngỡ, nên chúm chím cười, chứ không dám nói như đã nói với Trường. Phúc chưa quen, nên cũng ái ngại, không dám pha lửng. Cô Mỹ đương coi cho bồi sắp sầu riêng lên tủ rượu, cô hớt mà nói với cô Lý. Chị muốn lấy mấy trái thì cứ lấy, của anh Phúc cũng như của anh Trường, khỏi phải ái ngại. Bây giờ Phúc mới tỉnh trí nên nói. Tôi ở nhà quê chẳng có vật chi quý, nên phải hái ít trái cây của tôi trồng trong vườn để tạm dùng làm lễ ra mắt chị Trường. Cô Mỹ liền đáp gọn gàng. Em coi thúng trái cây này quý hơn hết, chẳng có lễ vật nào bằng. Quý là tại trái cây này chánh mở tay anh Phúc dung phân tưới nước nên mới có, chứ không phải anh mua à. Bây giờ cô Lý mới giảng dĩ nên pha lửng với Phúc. Anh Phúc làm lễ ra mắt chị Mỹ mà ảnh không làm lễ làm quen với em chứ, em hổ quá. Xin cô tha lỗi cho tôi, vì tôi không dè xuống đây gặp được cô nên tôi mới thất lễ. Chớ chi tôi biết trước thì tôi sẽ đem hai thúng. Thôi, để lần sau tôi sẽ đền tội vô lễ lần này. Hừ, được, lần sau anh phải nhớ đem cho bằng số trái cây bữa nay em mới chịu. Tôi không dám quên. Cô Mỹ hỏi chồng, đất bến Xúc tốt lắm hay sao, nên anh Phúc trồng thơm, trồng sầu riêng lớn trái dữ vậy? Tốt lắm, tốt lắm. Vườn của anh Phúc cây trái nhiều lắm hả? Ồ, nói không được, bởi vì nói ra em không thể tưởng tượng cho trúng. Em phải lên đó rồi mới biết. Để qua nói tóm một câu này cho em nghe. Ngày nay, qua lên giường của anh Phúc, thân qua hưởng được nhiều thú vị thanh cao nhàn lạc, chẳng khác nào như lọt vào cảnh tiên. Em không đi chơi với qua, thiệt uổng lắm vậy. Em có về đâu, sao anh không nói trước? Nói trước mất cay. Cô Lý vỗ vai cô Mỹ mà nói, anh Trường vị kỹ lắm, biết tôi vui mà ảnh lén hưởng riêng một mình, ảnh không muốn cho chị em mình chung hưởng với ảnh. Trường cười mà đáp với cô Lý, không phải tôi vị kỹ, trí ý của đàn ông khác hơn trí ý của đàn bà. Cái tôi yêu, tôi sợ mấy cô không thích, nên tôi phải dè dặt chút đỉnh. Đàn bà cũng có tâm hồn, cũng có gan ruột như đàn ông, thì có lẽ cũng biết thích cái lý thú của đàn ông thích chứ. Xin anh đừng khi rẻ đàn bà nữa. Tốt lắm, mấy cô muốn nếm cái lý thú nhà quê trên bến Xúc thì lần sau tôi sẽ dắt đi. Bây giờ có lẽ anh Phúc nực nổi, thôi để tôi xin phép mấy cô cho hai anh em tôi đi tắm rửa thay đồ một chút rồi sẽ nói chuyện tiếp. Cô Mỹ nói với chồng, thôi anh với anh Phúc tắm đi, để em với chị Lý đi chơi một vòng nghe không? Được lắm. À anh Trường, chị Lý nghe mình sửa soạn đi Đà Lạt, chỉ tỏ ý muốn đi theo mình chơi. Em mừng lắm, em đốc chỉ đi, mà chỉ nói sợ nhọc lòng anh, nên chỉ dụ dự chưa nhất định. Ồ, nếu cô Lý đi chơi với mình thì càng vui lắm, sao lại nhọc lòng? Cô Mỹ với cô Lý ngó nhau mà cười, rồi từ giả Trường với Phúc ra xe mà đi. Trường hỏi Phúc muốn ở trên lầu hay ở tầng dưới, Phúc nói ở tầng dưới cho tiện. Trường mới biểu bồi đem vali của Phúc để trong phòng bên tay mặt, rồi khuyên Phúc đi thay đồ đặng tắm cho mát. Trường lại dẫn bồi đi mua nước đá cho sẵn, đặng chừng tắm rồi uống rượu khai vị. Tắm gội xong rồi, hai anh em mặc đồ mát ngoài ngồi hàng ba uống rượu, nói chuyện chơi cho thông thả. Trường hỏi Phúc, có khi nào ngồi một mình toa nhớ tới cái khoảng đời học sinh của chúng ta hồi ở bên Tây hay không? Mỏ nhớ luồn luồn, nhất là trong khoảng mấy tháng nay, mỏ càng nhớ nhiều hơn nữa. Cái khoảng đời ấy chứ đầy hy vọng, mà lại còn làm cho mình hăng hái làm sao, cứng cỏi làm sao, không thể nói được. Khoảng đời ấy đã qua rồi, không trở lại nữa, đáng tiếc hết sức. Mỏ cũng nhớ hoài, mà hãy mỏ nhớ thì mỏ tức cười thầm. Không hiểu sao, đã sống trong cái phong trào sôi nổi ầm ầm như vậy, mà bây giờ cũng sống được trong cái hoàn cảnh ấm áp im lìm như vậy. Tại trí tấn quá rồi nó thay đổi cách quan niệm về cuộc đời. Như mỏ đây, hồi trước mỏ có cái xu hướng về sự ẩn dật bao giờ đâu. Tại hoàn cảnh nên bây giờ mỏ mới thành một tên nông phu chính thức. Phải, toa nó phải. Tại sự tấn quá nó đổi trí con người. Ai dám chắc bây giờ toa thích ẩn dật, mà toa sẽ ôm sở thích ấy đến già. Chẳng bao giờ toa đổi ý mà thích sự phiêu lưu hay là thích mùi danh lợi. Tiến trình của mình làm sao mình biết trước được, đi tới khúc nào thì mình biết khúc ấy mà thôi. Ở đời mình thấy việc gì cũng đổi dời hết thảy, ấy là tại sự tấn hóa mà đi ra. Bởi vì hễ một việc được tấn hóa thì nó lôi cuốn mấy việc khác phải tấn hóa theo hết. như trong xứ mình, vì sự học thức tấn hóa mà nó kéo luôn tâm hồn, luân lý, phong tục đều phải tấn hóa hết thảy. Mõa không để ý khảo cứu về khoảng đó, mõa chỉ biết luân lý và phong tục của người mình bây giờ đổi khác hơn xưa đến 100%, mà đổi ra xấu chứ không phải đổi ra tốt. Có chỗ xấu mà cũng có chỗ tốt chứ. Tốt theo hình thức ở ngoài, chánh cái khung khổ ở trong là chỗ cần có ít hơn hết, thì suy bại lắm, nhầm lắm. Hồi nãy Toa tiếp chuyện với Ma Phan và cô Lý, Toa có thấy đàn bà con gái bây giờ khác hơn hồi trước hay không? Khác xa lắm, khác như 1 với 10. Hồi trước người ta lấy sự sụt rè, e lệ làm quý, bây giờ người ta lại thích cái lanh lợi lẳng lơ. Rõ ràng trí Toa quán đàn bà. À phải, xin Toa dung thứ, mõa có bệnh. Mõa hiểu, mõa cầu chúc cho Toa trừ được bệnh của Toa, đặng thưởng thức cái nhan sắc xinh đẹp với cái giọng nói hữu duyên của hạng thiền quyên Bồ Liễu Kim Thời một chút. Mõa chắc mõa không có cái mạng được hưởng sự ấy. Đàn ông phải cứng cỏi hăng hái, không nên thổ lộ những lời nhu nhược bi quan như vậy. Trời đã tối, bồi vừa vặn đèn trong nhà cháy lên, thì xe của cô Lý và cô Mỹ về tới. Cô Lý đưa cô Mỹ vô nhà, thấy Trường với Phúc đưa ngồi trước hàng ba thì nói: em ghé lấy sầu riêng với Thơm, không biết sầu riêng này ăn liền được hay chưa? Phúc lật đật trả lời: 4 trái đều mới chín, như muốn ăn gấp thì ăn liền cũng được, nhưng mà để ngày mai sẽ ăn thì thơm hơn. Em muốn về ăn liền đêm nay, anh làm ơn lựa dùm coi trái nào chín nhiều hơn hết đặng em xin. Trái nào cũng vậy, chín rồi hết. Cô Mỹ nói: anh Phúc cho mình cho bán chát gì đó mà đầy anh lựa, chị vô đây tôi lựa cho. Hai cô đi vô trong, cách một hồi bồi xách 1 trái sầu riêng với 2 trái thơm đem ra xe. Cô Lý đi theo. Khi ra tới hàng ba, cô đứng lại mà nói: em xin từ hai anh, em cảm ơn anh Phúc nhiều lắm. Phúc đáp: vật nhỏ mọn không đáng cảm ơn. Cô Lý cười mà xuống thềm. Cô Mỹ nói với: chị nhớ sáng mai chị lại trả lời việc ấy nghe không? Bồi dọn cơm rồi, cô Mỹ mời Phúc và Trường vô dùng bữa tối. Lúc ngồi ăn cơm cũng vậy, mà lúc ăn cơm rồi ngồi salon uống trà nói chuyện cũng vậy. Vợ chồng Trường vui vẻ, cứ kiếm chuyện mà nói đặng Phúc hết ái ngại sụt sè. Nhưng mà Phúc vẫn dè dặt, ít nói, ít cười. Nhất là cố ý không muốn nói dài với cô Mỹ, mà hãy nói thì ngó chỗ khác, không chịu ngó cô. Mới 9:30 mà Phúc đã buồn ngủ, chịu lỗi rằng ở giường ngủ sớm nên thành thói quen. Cô Mỹ đích thân đi coi cho bồi dọn phòng, văn mùng, rồi mới nói nhỏ với chồng, đang mời khách đi nghỉ. Sáng hôm sau, vợ chồng Trường thức dậy ở trên lầu đi xuống thì thấy Phúc đã thay đồ rồi. Trường chân hững hỏi: tôi dậy hồi nào? Mỏ dậy hồi 5 giờ. Dậy làm chi sớm vậy? Mỏ quen dậy sớm nên ngủ nán không được. Tôi muốn đi đâu mà thay đồ? Đi mua đồ chút đỉnh, mua giày, vớ, sơ mi. Mấy năm nay mỏ không thèm sắm nên đồ tệ quá. Còn sớm lắm, nhà hàng chưa mở cửa đâu, để ló lòng rồi sẽ đi. Mà tao muốn đi mua đồ thì lấy xe hơi mà đi chứ. Tao ở nhà quê mới ra chợ, tao đi làng bàn lính Bắc còn gì. Cô Mỹ tức cười rồi kêu bồi thúc dọn đồ lót lòng cho mau. Ăn rồi Thường kêu chauffeur biểu đem xe ra mà đưa Phúc đi chợ, và dặn nếu Phúc mua thứ gì thì nói với chauffeur nó chạy lại đó coi mà mua, vì chauffeur biết tiệm nào bán thứ nào tốt, thứ nào rẻ. Phúc lên xe đi một hồi lâu, thì cô Lý lại nhà Trường, bữa nay cô đi xe kéo. Vừa bước vô cửa thì cô nói: ba tôi cho phép tôi đi Đà Lạt rồi, chị Mỹ à. Tôi vừa nói thì ba tôi chịu liền, sẵn lòng lắm. Vậy tôi lật đật lại cho chị hay, và xin phép anh Trường cho tôi đi chung xe, rồi lên Đà Lạt cho tôi ở đậu trong nhà. Trường cười và đáp, tôi cũng sẵn lòng cho nữa. Người có sắc có duyên như cô, muốn việc gì cũng được hết, ai nỡ bắt bẻ cho đành. Cô Lý ngồi và ngó cô Mỹ và nói, chị Mỹ, chị có nghe hay không? Anh Trường cũng biết ga gái nữa chứ. Cô Mỹ cười và đáp, tập trước lần đang chạy độ hội. Trường hả miệng le lưỡi cười, chà chả, qua là ngựa đua hay sao mà em nói như vậy? Đàn bà thượng lưu không nên bắt chước lối văn bàn ngựa để dùng mà nói chuyện. Nói điều đó nghe khiếm nhã. Hai cô cười ngất. Cô Lý nói, tại anh dùng lời khiếm nhã mà nói với em trước, nên chị Mỹ phải lấy điều ấy mà trả lại cho anh chứ sao? Trường chắc lưỡi nói, mới học chọc gái bị đòn nặng quá. Cô Lý hỏi cô Mỹ, anh Phúc đi đâu vắng? Anh đi mua đồ. Hồi hôm tôi ăn trái sầu riêng ngon quá, mà thơm đàn ông cũng ngon nữa, chị có ăn thử hay chưa? Tôi cũng có ăn rồi hồi hôm, ngon thiệt. Tôi lấy làm tiếc không gặp anh Phúc đặng tạ ơn ảnh. Trường chẳng lại mà đáp lời cô Lý, tôi tưởng tạ ơn người đi xin về cho ăn có lẽ cũng được mà. Ơn của anh thì chị Mỹ tạ chứ không phải em. Này anh Trường, anh Phúc có đi học bên Tây mà sao coi bộ ảnh thiệt thà quá ha? Ê, không phải thiệt thà đâu, xanh vỏ đỏ lòng đà. Đừng có thấy bề ngoài quê mùa cà khu mà khinh khi ảnh. Lầm to đa cô. Em đâu dám khinh khi anh Phúc. Em thấy bộ ảnh thiệt thà thì em nói thiệt thà vậy thôi chứ. Anh Phúc hồi ở bên Tây, ảnh lanh lợi bạc thiệp hơn tôi nhiều. Tại bây giờ ảnh có bệnh nên ảnh lơ lửng chán ngán, rồi thằng chú nhà quê đó. Bệnh gì vậy? Tội nghiệp dữ hôn. Bệnh thất tình. À, vợ chết hay sao mà ảnh thất tình? Không phải, để tôi thuật sơ tâm sự của ảnh cho mà nghe. Hôm qua tôi lên không có anh Phúc ở nhà, ảnh ở ngoài rẫy mía. Bà già nói chuyện với tôi như vậy, hồi ảnh ở bên Tây thì ông già ở nhà có hứa làm xui với hai bình là chủ vườn cao su ở bến Bà Tang, là chỗ nào không hiểu. Người con gái hứa hôn với ảnh tên là cô Hạnh. Ảnh với cô nọ có gửi hình cho nhau và có gửi thơ qua lại mà tỏ tình với nhau nữa. Chừng ông già mất, ảnh phải thôi học trở về nuôi mẹ. Cô nọ thấy ảnh học dở dở không có bằng cấp chi hết mới bội ước, bỏ ảnh mà ưng ông bác sĩ nào đó ở Sài Gòn đây. Tôi không rõ ông bác sĩ đó tên gì, bà già không biết. Ôi em biết mà, thằng cha khuyến nhổ răng đó chứ bác sĩ gì. Phải, em có nghe mấy sự khuyến cưới con của chủ vườn cao su nào ở miệt gia đình giàu lớn lắm, cưới chừng 8-9 tháng nay phải hôn? Phải, có lẽ mưu sự đó, vì anh Phúc có tính đa sầu đa cảm, lại anh lỡ thương cô nọ, bởi vậy anh thất tình thất chí, hết biết ham muốn sự chi nữa. Mấy tháng nay lăn lóc làm vườn làm rẫy như cu ly vậy, tính dùng sự mệt xác mà chôn cái uất gì tình. Tội nghiệp bà già buồn quá, xuống ảnh đi chơi cho khuây lãng, ảnh không chịu đi, khuyên ảnh cưới vợ đặng quên người cũ, ảnh không chịu cưới, tự quyết sống mãn đời với cảnh giường tược, để ý quán hết thảy đàn bà con gái trong thế gian. Chừng kêu ảnh về đặng gặp tôi thấy bề cư xử của ảnh, tôi nghe ảnh thở than việc đời, tôi thương ảnh hết sức. Ảnh có bệnh, bệnh nhiều lắm, bệnh về tâm hồn. Bà già kể riêng tôi phải ráng làm thế nào mà trị bệnh dùm cho ảnh. Anh em thương nhau quá, tôi phải lo cứu ảnh. Bởi vậy tôi ép ảnh phải đi với tôi xuống đây, rồi lên Đà Lạt nghỉ ít ngày đặng giải trí. Ban đầu ảnh không chịu đi, bà già với tôi thì ép riết nên ảnh phải đi đó. Chuyện của anh Phúc như vậy, em với cô Lý phải dè dặt, đừng có khinh thị ảnh tội nghiệp. Phải giúp tôi mà làm cho ảnh vui lòng, đặng ảnh quên tâm sự của ảnh. Hoặc mai ảnh hết bệnh. Hồi trước ảnh là người đứng đắn lắm vậy, can trực, nghĩa dõng, liêm sĩ, các tư chất tốt ảnh có đủ hết, không phải là bợm xỏa lá đánh dốc như họ vậy đâu. Nghe rõ rồi, cô Lý ngồi suy nghĩ mà sắc mặt buồn hiu. Cô Mỹ hỏi chồng, anh Phúc chơi vơi trong cái cảnh thảm khổ như vậy. Mà sao hôm qua, lúc anh mới về, anh lại khen bề ăn ở của anh Phúc có nhiều thú vị thanh cao nhàn lạc cũng như cảnh tiên. Anh muốn nói như vậy là cho vui lòng anh Phúc hả? Không phải, thiệt anh Phúc sắp đặt bề ăn ở thanh cao nhàn lạc lắm chứ. Cảnh ấy thú vị lắm, song thú vị với bực già cả chán đời, hết muốn lợi danh gì nữa kìa. Anh Phúc còn là thanh niên mà lại có viễn chí. Nếu để anh nằm êm trong cảnh ấy thì uổng, mà cũng tội nghiệp cho đời của ảnh quá. Sanh làm người mà trọn đời phải chịu buồn bực, không hưởng được chút vui sướng nào của đời hết, thì sự sống có ý nghĩa gì? Em hiểu hay không? Hiểu rồi, mà bây giờ mình phải làm thế nào mới trị bệnh cho anh Phúc được? Qua tưởng trước hết mình phải làm cho anh quên cô Hạnh. Hễ anh quên được thì anh hết buồn bực. Rồi lần lần ảnh sẽ ái mộ mùi đời, hết chán ngán nhân tình thế thái nữa. Dấu hóa tình khắc chặt lắm, sợ khó mà gỡ được. Qua phải ráng thử coi. Cô Lý nãy giờ lặng thinh, bây giờ cô mới vỗ vai cô Mỹ mà nói. Tôi nhớ rồi chị Mỹ à, hai chị em mình biết cô Hạnh đó. Biết hồi nào? Hôm tháng trước, hai chị em mình đi xem hát cải lương trong rạp hát Tây, vợ chồng mới xìu khuyến ngồi hai cái ghế trước mặt mình đó, chị nhớ không? Cô ngồi ngay chị, mặc áo xanh, đeo hột xoàn lớn, hai tay đưa lên vuốt tóc đặng khoe hột xoàn với mình, đó là cô Hạnh đó. Tôi nhớ rồi, cô đó nhan sắc tâm thương quá, mà sao lại làm cho anh Phúc thất tình thất chí được? À, trái tim có nhiều cái lý, mình không thể nào dùng lý mà giải nghĩa được. Chị nói phải, khối tình gây nên là bởi tại duyên cớ quyền bí nào khác nữa, chứ không phải tại nhan sắc và văn nói mà thôi đâu. Tâm sự của anh Phúc cũng là bài học cho chúng ta. Thôi, anh Phúc vắng mặt, chúng ta không nên nói lén anh nhiều. Bây giờ hai ông bà phải cho tôi biết coi đi Đà Lạt bữa nào, giờ nào, đặng tôi có sửa soạn trước. Vợ chồng Trường bàn tính rồi nhất định ngày sau, đúng 7 giờ thì khởi hành, và mời cô Lý 6 giờ phải lại, đặng ăn lót lòng. Hẹn chắc rồi cô Lý mới từ giả đi về, đặng sửa soạn hành lý. Cô Mỹ đứng trong nhà ngó theo và nói nho nhỏ với chồng. Không biết chị Lý chịu hay không? Nếu chỉ chịu thì mình làm mai phất cho anh Phúc cứ chỉ nghĩ tiện lắm. Có được đâu. Sao lại không được? Ba có chị Lý chơi bời, ổng muốn gả chỉ lấy chồng đàn ổng thông thả. Phải chi ưng thì ổng gả liền. Phúc không chịu cưới vợ. Sao lại không chịu? Mất cô Hạnh mà được cô Lý thì lời, chứ có lỗ đâu mà không chịu. Anh Phúc tâm tánh chất phác theo xưa, còn cô Lý thì tâm hồn lãng mạn theo nay. Hai người làm vợ chồng với nhau sao được? Hai vợ chồng Trường nói chuyện tới đó thì xe Phúc về tới, nên phải dứt ngang câu chuyện. Cô Mỹ nói với Phúc, hồi nãy chị Lý có ghé cảm ơn anh, chỉ khen sầu riêng thơm ngon, mai chị cũng đi Đà Lạt với mình. Phúc chúm chúm cười chứ không nói chi hết. Chauffeur kêu bồi ra phụ khiêng vô một cái thùng và ôm 5-6 gói nữa. Trường hỏi mua đồ gì mà nhiều vậy? Phúc nói mua giày, vớ, mua xoa, sơ mi mà dùng. Còn hỏi tới cái thùng thì Phúc nói mua rượu chát với đồ hộp, đặng đem đi theo Đà Lạt. Vợ chồng Trường trách Phúc, nói rằng đồ đi Đà Lạt vợ chồng mình mua đủ dùng rồi. Phúc khoát tay nói, đà đà ít không thiện, không hại gì. Trường rùng vai rồi bỏ qua, không muốn cãi với bạn.